Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 411, chương 413, áo nghĩa chủng loại. Tiền bối, tiếp chiêu, ngay tại lão giả kinh ngạc lúc, hét lớn một tiếng âm thanh truyền đến, tiếp lấy hắn liền nhìn thấy Từ Niên lấy tay làm kiếm, hướng về hắn hung hăng chém tới, mà Từ Niên trên lòng bàn tay tràn ngập thanh quang. Thanh quang bên trên tán phát lấy một cỗ vô cùng lăng lệ khí tức. Cỗ này lăng lệ khí tức chính là để lão giả cũng là một trận tê cả da đầu. Lão giả quá sợ hãi, vội vàng giải khai chính mình tu vi bên trên phong ấn, thi triển toàn lực để ngăn cản cái này kinh khủng một kích. Ông, lão giả linh khí bao trùm nơi tay trên lòng bàn tay, dùng cái này để ngăn cản cái này kinh khủng kiếm khí màu xanh. Nhưng mà để hắn không có nghĩ tới là, hắn linh khí thế mà bị kiếm khí màu xanh cho một chút xíu mở ra. Cái gì? Lão giả quá sợ hãi. Chính mình thế nhưng là thánh nhân đỉnh phong cấp bậc tu vi a. Linh khí mức độ đậm đặc xa không phải Từ Niên không thể so. Nhưng là bây giờ ngưng tụ linh khí thế mà bị cái này kinh khủng kiếm khí màu xanh cho cắt ra. Oanh, lão giả lúc này điều động lực lượng toàn thân, đem kiếm khí màu xanh này cho chấn khai. Kiếm khí màu xanh rơi vào nơi khác, chính mình trên mặt đất xé rách ra một đầu to lớn vô cùng khe rãnh. Đầu này khe rãnh trọn vẹn dài đến 300 trượng, vết cắt rất nhỏ nhưng lại cực kỳ vuông vức. Một bên Ngưu Ma Vương cùng Hạ Băng Linh nhìn xem cái này thật dài khe rãnh, một mặt ngốc trệ, lão giả cũng là một mặt mồ hôi lạnh. Thật là khủng khiếp kiếm khí. Đây chính là thứ nguyên thiết cát áo nghĩa ngưng tụ kiếm khí. Lực sát thương cư nhiên như thế kinh khủng. Nhưng mà này còn là chưa thành hình thứ nguyên thiết cát áo nghĩa. Nếu là một khi chân chính bước vào áo nghĩa cánh cửa, kia mới gọi chân chính kinh khủng. Đương nhiên đây cũng không có nghĩa là lão giả không phải Từ Niên đối thủ. Thực lực vẫn là thực lực tuyệt đối. Lão giả có thể làm được tại Từ Niên thi triển khủng bố như thế kiếm khí trước đó, liền đem nó chém giết. Cho nên Từ Niên công kích mặc dù kinh khủng, nhưng cũng không phải là chân chính có thể uy hiếp được lão giả. Chỉ khi nào Từ Niên thực lực tăng lên đi lên, lại phối hữu như thế lực sát thương công kích, đây mới thực sự là đáng sợ. Lão giả xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, trong lòng chấn kinh như là giang hải tràn lan. Thật lâu không dứt, đây là một thiếu niên lĩnh ngộ ra cảnh giới. Đáng sợ, thật sự là thật là đáng sợ. Tiền bối, ngài cảm thấy ta một kiếm này thế nào? Có cái gì chỗ không đủ? Từ Niên một mặt khiêm tốn mở miệng hỏi. Khụ khụ, lão giả nghe vậy lập tức như là câm điếc ăn hoàng liên. Sắc mặt khó xử đến cực điểm. Chỉ điểm cay rắm. Từ Niên một kiếm này rất rõ ràng đã đạt tới thấy rõ chi cảnh. Nói không chừng không được bao lâu liền sẽ đạt tới minh kính cấp độ. Để hắn đến chỉ điểm, đây không phải là múa rìu qua mắt thợ sao? Từ Niên bất đắc dĩ cười một tiếng. Lúc trước hắn không có ý định thi triển cái này tóc xanh kiếm khí, chính là phòng ngừa cái này lúng túng một màn phát sinh. Không nghĩ tới lão giả này càng muốn để hắn thi triển. Hiện tại tốt, bị đánh mặt đi. Tiền bối, vãn bối đồi áo nghĩa vẫn còn có chút không hiểu. Cái này áo nghĩa đến cùng có bao nhiêu loại? Vì cái gì đồng dạng là phong thuộc tính ngài thi triển lại cùng ta không giống? Từ Niên mở miệng dò hỏi, lão giả nghe vậy, sắc mặt lúc này mới hòa hoãn rất nhiều. Hắn biết đây là Từ Niên đang cho hắn bậc thang hạ. Ta đổi áo nghĩa lĩnh ngộ cũng không phải là quá nhiều. Kỳ thật cái này áo nghĩa hết thảy có 27 loại. 7 loại thuộc tính, mỗi một loại thuộc tính đều có 3 loại. Lão giả mở miệng nói ra, 27 loại. Mỗi loại thuộc tính đều có 3 loại. Từ Niên trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Cái này mỗi loại thuộc tính 3 loại cũng là có đẳng cấp phân chia. cùng một loại thuộc tính ba loại áo nghĩa phân biệt lấy cấp thấp, trung cấp, cao cấp ba cấp độ phân chia. Lão giả mở miệng lần nữa nói, ngạch, còn phân chia đẳng cấp. Từ Niên trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Không sai, mỗi một loại thuộc tính ba loại áo nghĩa đều có cao, trung, thấp phân chia. Liền lấy chúng ta phong thuộc tính tới nói, ta lĩnh ngộ áo nghĩa phương hướng chính là phong chi cực tốc, chính là ba loại áo nghĩa bên trong cấp thấp áo nghĩa. Trung đẳng áo nghĩa chính là phong chi chấn động, mà người lĩnh ngộ thứ nguyên thiết cát chính là cao đẳng áo nghĩa. Lão giả giải thích nói, thứ nguyên thiết cát là cao đẳng áo nghĩa, trách không được uy lực như thế lớn. Từ Niên lẩm bẩm, càng là đẳng cấp cao áo nghĩa, thi triển ra chiêu thức uy lực cũng liền càng lớn, đồng thời lĩnh ngộ cũng càng là khó khăn. Lão hủ ta bỏ ra trăm năm thời gian mới đưa phong chi cực tốc lĩnh ngộ được mới nhìn qua chi cảnh, mà người mới 18 tuổi liền đã đồng thời bắt đầu lĩnh ngộ hai loại áo nghĩa, đồng thời còn sắp sửa nguyên cắt chém lĩnh ngộ được thấy rõ chi cảnh. Khủng bố như thế lĩnh ngộ thiên phú, lão hủ sống hơn 100 năm, vẫn là thật sự là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy a. Lão giả nhịn không được cảm khái nói, Từ Niên nghe vậy thì là một trận xấu hổ, một bên Hạ Băng Linh cùng Ngưu Ma Vương hai người thì là một trận bất đắc dĩ. Nghe lời của lão đầu, bọn hắn lập tức cảm thấy Từ Niên đã không cách nào dùng yêu nghiệt để hình dung, mà là biến thái. Kia đại địa chi lực đâu? Đến cùng chi lực là đẳng cấp gì? Từ Niên liền vội vàng hỏi. Những kiến thức này Dạ Thiên Thần Đế đều không cùng hắn nói qua, cho nên hắn cũng không biết. Một mực như thế mơ mơ hồ hồ tại lĩnh ngộ, đại địa chi lực là thổ thuộc tính bên trong trung đẳng áo nghĩa. Một khi đạt tới áo nghĩa cấp độ, liền có thể lấy đại địa chi lực ngưng tụ ra bất kỳ vật gì ra chiến đấu. Tỉ như đại địa hung thú, đại địa cự nhân, những này ngưng tụ ra đồ vật cơ hồ không có nhược điểm. Đánh cũng đánh không chết, thực lực vô cùng kinh khủng, thậm chí áo nghĩa lĩnh ngộ được hậu kỳ, còn có thể dẫn phát động đất, có thể nói chân chính bài sơn đảo hải. Đương nhiên vẫn là không có thứ nguyên thiết cát lợi hại. Thứ nguyên thiết cát một khi đại thành, có thể cắt phá không gian, một kiếm xuống dưới, có thể cắt vỡ hết thảy. Lão giả cảm khái nói, Từ Niên cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới áo nghĩa cư nhiên như thế cường đại, trách không được những cái kia chiến đế các cường giả bị hạn chế. Bởi vì bước vào áo nghĩa ngưỡng cửa bọn hắn, một khi chiến đấu, kia là tuyệt đối hủy thiên diệt địa. Tiền bối, kia thổ thuộc tính hai loại khác áo nghĩa là cái gì? Từ Niên lần nữa truy vấn, thổ thuộc tính hai loại khác áo nghĩa, một cái là xúc địa thành thốn, một cái là trọng lực không gian. Trong đó xúc địa thành thốn là cấp thấp áo nghĩa, trọng lực không gian thì là cao cấp áo nghĩa. Lão giả lần nữa hồi đáp, xúc địa thành thốn, trọng lực không gian. Từ Niên trong lòng càng kinh ngạc, những này áo nghĩa trình độ hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của hắn. Về phần trọng lực không gian, tựa hồ cùng hắn trọng lực chiếc nhẫn có chút giống nhau, có thể cải biến trọng lực lớn nhỏ. Kỳ thật Từ Niên cũng không biết trọng lực không gian áo nghĩa, nếu thật là lĩnh ngộ được hậu kỳ, không chỉ có riêng chỉ là cải biến trọng lực lớn nhỏ, ngay cả phương hướng đều có thể cải biến. Ngươi tin tưởng đột nhiên đem trọng lực phương hướng đổi thành ngươi đỉnh đầu phương hướng, vậy sẽ phát sinh dạng gì sự tình? Áo nghĩa mới là trở thành cường giả phải qua đường. Không đúng, áo nghĩa không chỉ 27 loại, mà là 36 loại. Ngoại trừ kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi hắc ám quang minh cái này 9 loại thuộc tính bên ngoài, còn có thời gian cùng không gian 2 loại thuộc tính. Tỉ như hắn bất tử thôn thiên thú tu hành chính là không gian thuộc tính. Chỉ là cái này áo nghĩa đến cùng là cái gì? Từ Niên hiện tại vẫn chưa biết được. Tại bất tử thôn thiên thú trong trí nhớ, liên quan tới bộ phận này ký ức là phong ấn. Từ Niên, ta hiện tại mời ngươi gia nhập Thần Hà Điện, trở thành chúng ta Thần Hà Điện khách khanh trưởng lão. Không biết ngươi có nguyện ý hay không? Lúc này, lão giả đột nhiên mở miệng đối Từ Niên nói. Cái gì? Một bên Hạ Băng Linh nghe vậy, trên mặt lập tức lộ ra thần sắc kinh ngạc. Thần Hà Điện khách khanh trưởng lão, đây là thân phận cỡ nào? Chính mình sư tôn thế mà mời Từ Niên làm Thần Hà Điện khách khanh trưởng lão. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,